Yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106. Dư Cơ Huyền lộ tẩy động tác trong tay Hoắc Anh Tuấn chợt ngừng, ngước mắt nhìn một cách hung dữ, Lộ Tuấn sợ run lên đến mức nổi da gà, tự biết nói nhiều thì sai nhiêu, nên anh ta mau chóng chuyển chủ đề khu Hoắc Tổng rất rõ ràng lần trước chúng tôi xử lý trang web phi pháp vẫn chưa phân được thắng thua. Anh không tò mò tại sao tôi chịu đến GS của các anh sao? Hoặc anh Tuấn không quan tâm, cho dù A có liên kết với GS hay không, Đường Hoa Nguyệt cũng không thể nào là đối thủ của anh. Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm chết chóc của người đàn ông đối diện, A nói tiếp. Là vì Tân Á nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đi ca của tôi không thuận mắt với hành động của họ, không thèm cùng đội với họ. Nên tôi nhìn chúng GS, nghĩ chắc gần đây ngày tháng của các anh cũng không dễ sống đâu nhỉ. Có sự gia nhập của tôi, game mới ra của GS tuyệt đối sẽ áp chế Tân Ái. Hoắc Anh Tuấn híp mắt lại, đột nhiên buông bỏ lo lắng trong lòng, nhìn dáng vẻ không chỉnh tê của tên A này, Đường Hoa Nguyệt nghĩ không thông đến thể nào mới truyền xịt căng đan tình ái với anh ta thế. Nếu như quan hệ của hai người thật sự vững chắc không gì phá vỡ được như bên ngoài lưu truyền, sao anh ta có thể vì một công ty mà đối đầu với Đường Hoa Nguyệt? Hơ, xem ra A này 5 lần 7 lượt khiêu khích anh cũng chỉ là để bốc phét về năng lực của mình mà thôi. Hoắc Anh Tuấn không đặt anh ta trong mắt nữa, nhưng vẫn cảm thấy tức giận về sự không đứng đắn của Đường Hoa Nguyệt. Có một điều nói rất đúng, việc khẩn cấp trước mắt mục tiêu của anh là phải xử lý Tân Á, xem thử đến lúc đó Đường Hoa Nguyệt còn có thể dựa vào gì đối đầu với anh. Đêm đó, báo Tài chính Kinh tế Hà Nội đưa tin. Đệ nhất hacker quốc tế A ký hợp đồng với công ty game khổng lồ GS, bắt tay tạo ra game hot thịnh hành nhất trên toàn cầu. Theo dõi sát sao tất cả cử động của A và Hoắc Anh Tuấn, tất cả sự tiến triển của game mới nhất định phải gửi cho tôi không sót một chút nào. Hậu quả làm trái tôi, anh sẽ không muốn biết đâu. BB xem tin nhắn sai khiến cô ấy như chó, cô ấy hận đến mức cắn vỡ một cái răng bạc nhưng không còn cách nào, cô ấy chỉ có thể làm vậy. Nhưng kẻ điên như CC, nhất định sẽ không hề do dự mà nói hết tất cả chuyện tốt cô ấy từng làm với Hoắc Anh Tuấn. Tin tức ký hợp đồng vừa truyền ra, cổ phiếu của GS lập tức tăng liên tục mấy bậc. Nói đúng là GS lăn lộn ở Hà Nội bao nhiêu năm rồi. Tân Á chỉ là một dòng ngoại lai, sao có thể chỉ vì một cái game mà có thể hoàn toàn thay thế địa vị của giáo sư. Bây giờ GS đã có đại thần lợi hại hơn, phía sau nhất định sẽ có kế hoạch tốt hơn. Khoảng thời gian này Đường Hoa Nguyệt vẫn luôn quan tâm thị trường cổ phiếu, sau khi nhìn thấy cổ phiếu GS liên tục tăng không ngừng, cô muốn nghiêm túc nói chuyện với các con. Minh, mẹ đã nói không có bí mật với các con rồi, các con lại giấu mẹ làm bậy, như vậy có phải không tốt lắm không? Rốt cuộc chuyện A ký kết là như thế nào, con lại tìm ai diễn A, con có biết như vậy rất dễ bị phát hiện, mẹ thật sự rất lo lắng. Đường Cận Minh mỉm cười với Đường Hoa Nguyệt, cậu bé biết tuy lệ nghiêm khắc nhưng thật ra chỉ sợ thân phận ba anh. Em cậu bé bị lộ trước mặt Hoắc Anh Tuấn, gây bất lợi đối với họ. Cậu bé kéo ngón tay của Đường Hoa Nguyệt an ủi một cách lấy lòng. Mẹ yên tâm, đồ đệ con gạt ông ấy xoay vòng vòng, ông ấy tuyệt đối sẽ không phát hiện đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Anh Tuấn không thông minh đến thế, nếu không trước đây sao ông ấy lại đối với mẹ như vậy. Trái tim của Đường Hoa Nguyệt nhũn ra, quỳ xuống nhìn vào mắt đại bảo. Cô hiểu chuyện trước đây liên quan đến cô và Hoắc Anh Tuấn, mấy đứa trẻ này biết được tuyệt đối nhiều hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Cô càng hiểu rõ tất cả mọi chuyện mà đám trẻ bận trước bận sau làm đều là vì giúp cô chút giận. Đường Hoa Nguyệt vùi đầu mình vào tấm ngực nhỏ bé của đại bảo, cô dịu dàng nói. Bảo bối, mẹ chỉ một ấu lắng sự an toàn của các ơn. Chỉ cần ba người các con có thể bình an khỏe mạnh mà lớn lên, mẹ báo thù hay không thực sự cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần mẹ có thể thuận lợi trị hết bệnh của em gái, sau đó mỗi ngày đều vui vẻ sống cùng các con, là mẹ vui rồi. Đường Cận Minh sờ sợi tóc mượt mà của mẹ, nhưng mẹ à, bây giờ mỗi ngày mẹ đều không vui mà. Nếu có thể tụi con cũng không hy vọng mỗi ngày mẹ đều mệt mỏi như thế. Hoắc Anh Tuấn là một tên ngốc, chỉ bằng đừng quan tâm ông ấy nữa, mẹ hoàn toàn có thể tìm lại một người đàn ông tốt toàn tâm toàn ý yêu mẹ. Không hay rồi, Đường Hoa Nguyệt cảm thấy đại bảo sắp bắt đầu làm mối cô và bác sĩ Tần rồi, cô vội truyền chủ đề. Dòng lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ ngọt ngào. Mấy đứa nhỏ quỷ quái này, mỗi lần đều có thể lách được lời đạn dò của cô, ngược lại còn cam giam cô. Chủ nhật, Đại hội Thông tin Khoa học Kỹ thuật với tiếng tăm vang lừng nhiều năm nay của thành phố Hà Nội tổ chức như kỳ hạn, Hoắc Tổng của Hoắc Anh Tuấn tin rằng đại hội liên quan đến tất cả nhân vật giới kế toán này, Đường Hoa Nguyệt nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó nhìn thấy anh và A đứng cùng nhau, cô sẽ có phản ứng gì nhỉ? Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của Hoắc Anh Tuấn là Đường Hoa Nguyệt không quan tâm hội đấu giá này, ngược lại còn đồng ý lời mời của ba bảo bối, đi dự bữa tiệc tối với ánh nến. Nhưng đến nhà hàng ở tầng 66, cô mới phát hiện ba tiểu quỷ đó đều không đến. Chỉ có một mình Tần Kỳ Tân mặc đồ chỉnh tề đợi ở đó. Đường Hoa Nguyệt giờ khóc giờ cười, lúc này mới phản ứng lại hai người họ lại. Ngây thơ, mắc bẫy một lần nữa. Đến thì cũng đến rồi, dù sao quan hệ của cô và Tần Kỳ Tân tốt như thế, cùng thưởng thức một bữa lớn cũng là một chuyện tốt đẹp. Tần Kỳ Tân biết Đường Hoa Nguyệt không có ý với mình, nên cũng không nói lời mập mờ nào, anh ấy chỉ trực tiếp nhắc đến chuyện mình điều tra được. Dư Cơ Huyền, bác sĩ tâm lý bên cạnh Hoắc Cao Lãng, quả nhiên cô ấy có vấn đề. Chuyện cô ấy từng làm một khi bị vạch trần, đủ khiến cô ấy bị thu lại tư cách hành y, thậm chí ngồi tù. Cách chương.